Bất diệt kiếm thể, chương 686. Bái Nguyệt Phong, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tầng 5 kiếm tháp đều trở nên yên lặng. Trên đài, nữ nhân của Cầm Kiếm Tông khẽ cò mày, theo như sự tính toán của nàng lúc trước, khối vạn niên huyền thiết mẫu này nếu mang ra mua bán bình thường, cũng đã có giá chừng 140 viên linh thạch thượng phẩm, nhưng nếu mang ra đấu giá, tối thiểu cũng có thể được giá 200 viên, tuy rằng mức giá như vậy hơi cao, nhưng theo quy mô của buổi đấu giá hôm nay, còn có thịnh sự đại sư Liên Nguyệt của Cầm Kiếm Tông nàng kết tình kiếm lữ, cái giá như vậy thật ra cũng không cao. Vạn niên huyền thiết mẫu thật ra chính là thể diện của Cầm Kiếm Tông nàng, bằng không, vị kiếm hoàng tán tu nhất mạch kia đã không qua lại cùng Cầm Kiếm Tông của nàng như vậy, loại nguyên liệu vạn năm quý báu như vậy tuyệt đối không thể tìm đâu ra nữa, hiện giờ bị Huyết Vô Cương của Huyết Hải Môn chặn ngang, mọi người ngại uy danh của lão, trong lòng khiếp sợ, chỉ có 150 viên linh thạch thượng phẩm, quả thật là một cái giá quá thấp, đang lúc nữ nhân này đang còn do dự không quyết, một thanh âm thản nhiên vang lên. 160 linh thạch thượng phẩm. 160 linh thạch thượng phẩm, mọi người trên kiếm tháp tầng 5 không khỏi sửng sốt, ánh mắt đồng thời hội tụ về cùng một hướng. Kiếm chủ, bên trong gian phòng, thần sắc Huyết Vô Cương hơi sững sờ, lập tức nở một nụ cười suy gẫm. Sư thúc tên này, thanh niên áo đen bên cạnh lạnh lùng nói. Huyết Vô Cương khoát tay, lúc này lão cũng tỏ ra hưng phấn, hạ giọng nói. Nếu là kiếm hoàng thì bỏ qua thôi, nhưng là một tên kiếm chủ cũng dám tranh cùng ta, quả thật có sức quyết đoán rất lớn, khá lắm, để ta xem trên người y rốt cục có bao nhiêu linh thạch thượng phẩm. Dứt lời, tiếng của Huyết Vô Cương truyền ra khỏi gian phòng. 200 linh thạch thượng phẩm, 200. Trên đài, sắc mặt nữ nhân kia lộ vẻ vui mừng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh có vẻ thân mật hơn trước, nhưng lập tức dường như nàng nghĩ tới gì đó. Ánh mắt khẽ xuyến sao, thừa dịp mọi người không chú ý nháy mắt với Lục Thanh một cái, hiển nhiên, trước nhiều đại sư, chuẩn đại sư cảnh giới kiếm hồn như vậy, nàng tuyệt đối không dám vận dụng thần thức. Nhìn thấp nữ nhân kia nháy mắt, trong lòng Lục Thanh thoáng sao động, biết rõ nữ nhân này thật ra có ý tốt đối với hắn, bất qua khối vạn niên huyền thiết mẫu này, hắn cũng không muốn bỏ qua, linh thạch dù là mấy vạn linh thạch thượng phẩm trong không gian động hư, cũng không đủ cho hắn đột phá tầng thứ 8 của Tử Hoàng kiếm thân kinh khi trước. Số linh thạch này dù nhiều, nhưng hắn cũng không xem ra gì. Mà chuyện lộ xuất phong mang, tranh chấp khối vạn niên huyền thiết mẫu này cũng là do hắn mới vừa lãnh ngộ đạo cương nhu, mới đưa tới tâm trạng như lúc này. Vững như bàn thạch, bất động như núi, mềm mại như nước, nước chảy đá mòn, tâm cảnh này cùng với sự lột xác của ý chí kiểm đạo đã khiến cho cách đối nhân xử thế của Lục Thanh sinh ra thay đổi không nhỏ. Giống như giờ phút này, Lục Thanh không muốn rêu rao che giấu tu vi của bản thân mình, không phải vì e sợ, chỉ là không muốn tranh chấp, thật ra kiên quyết không gì lay chuyển, hiện tại hắn đã muốn khối vạn niên huyền thiết mẫu này, cần gì phải che giấu, tất nhiên phải tranh, nếu như e ngại quá nhiều, sẽ chặt đứt bản tính của mình một cách vô duyên vô cớ. Đối mặt với nhiều ánh mắt tập trung của chuẩn đại sư, nếu là đại sư cảnh giới kiếm. gocchuyenaudio.com Hồn bình thường, e rằng đã không chịu nổi, dù sao ý chí kiếm đạo của rất nhiều kiếm giả, mắt từ tâm sinh, nhãn quang chiếu rọi tự nhiên có thể xuất ra ý chí trong lòng, một đại sư bình thường, quyết không thể tỏ ra bình thản như vậy được. Rốt cục người này là ai, là nhân vật tông môn nào được phái tới đây gây rối? Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại sư không thể tìm hiểu được gì, thật ra ánh mắt của rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn trong các gian phòng nhìn về phía Lục Thanh, đều lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu. Trong đó có rất nhiều đại sư từng trải qua chiến trường kiếm hồn, lúc này thấy dung mạo khí chất Lục Thanh có hơi thay đổi, hơn nữa tu vi của hắn chỉ là kiếm chủ, tuy trong lòng không thể khẳng định nhưng cũng không tiện mở miệng, dù sao Huyết Vô Cương của Huyết Hải Môn cũng là nhị kiếp kiếm hoàng, là hộ tông trưởng lão quyền cao chức trọng trong Huyết Hải Môn, lại có quan hệ sư huynh đệ nhập thất cùng chú kiếm sư Tư Đồ Nam vừa mới tấn cấp Bạch Linh, dù không thể nói đại diện cho toàn Huyết Hải Môn, nhưng cũng không kém mấy. Bị rất nhiều kiếm giả nhìn chăm chú, Lục Thanh khẽ nhướng mày, không hề có chút nào tỏ ra bối rối, ngón trỏ tay phải khẽ gõ vào đầu gối hai cái, lập tức lớn tiếng nói. 250 linh thạch thượng phẩm, Lục Thanh vừa dứt lời, lập tức toàn kiếm tháp ồ lên, không hiểu vì sao tên kiếm chủ này lại có nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy, chẳng lẽ đây là con của trưởng lão một tông nào đó. Bất quá dù là như vậy, hắn có thể đưa ra một số linh thạch nhiều như thế cũng đã ra ngoài dự liệu của mọi người. Trên đài, đôi mắt diễm lệ của nữ nhân Cầm Kiếm Tông hơi đờ đẫn, nàng phụ trách đấu giá ở Thứ Âm Kiếm Tháp mấy năm qua, đã từng gặp không ít người xa xỉ, nhưng chưa từng gặp ai tỏ ra nhẹ nhàng hời hạt như Lục Thanh, 250 linh thạch thượng phẩm, đó chính là tài sản của một vị kiếm hoàng. 250 linh thạch thượng phẩm ư? Huyết Vô Cương cao mày, lúc này trong lòng lão đã hơi tức giận, tuy nhiên lập tức nở một nụ cười lạnh lẽo. Sư thúc, thanh niên ảo đen ngập ngừng gọi, Huyết Vô Cương khoát tay tỏ vẻ dứt khoát. không tranh nữa. Nhưng sư thúc, thanh niên áo đen còn muốn nói tiếp nhưng bị ánh mắt của Huyết Võ Cương ngăn lại. Không nên làm hỏng đại sự. Dạ, sư thúc, thanh niên áo đen vội vàng khom người đáp nhưng trong mắt y thoáng qua vẻ gian xảo. Phía dưới, Lục Thanh khẽ cau mày, hồn thức của hắn vô hình vô ảnh, bao trùm khắp cả các gian phòng trên không, tự nhiên cuộc đối thoại của hai người Huyết Vô Cương cũng lọt vào tai hắn. Người này muốn làm gì? Lục Thanh thoáng động trong lòng, huyết hải môn vốn tu luyện nhân đạo, nhưng theo hắn thay, lại có rất nhiều dấu hiệu chẳng khác gì ma đạo, bằng không, lúc trước ở chiến trường kiếm hồn, ma vô thường cũng không chiếm lấy nhục thân của đệ tử huyết hải môn mà hiện thế, chẳng lẽ là... Trong lòng mơ hồ nghĩ đến một chuyện nhưng giờ phút này phải ứng phó chuyện trước mắt đã, Lục Thanh đưa mắt nhìn về phía nữ nhân kia. Vị sư phụ này, chẳng hay đã quyết định chưa? À, trên đài nữ nhân kia không khỏi đỏ bừng mặt nhìn Lục Thanh, vì trong lòng mãi mê suy nghĩ, đây là lần đầu tiên nàng tỏ ra thất thố như vậy, tuy nhiên rốt cục nàng cũng xuất thân từ Cầm Kiếm Tông, có thể chủ trì đấu giá, cũng là nhân vật có tâm tính kiên định, xử thế vẹn toàn, cho nên chỉ trong thoáng chốc đã gạt chút bối rối sang bên. Lúc này mọi người đã phát hiện, gocchuyenaudio.com, ra trong gian phòng của huyết hải môn đã không còn thanh âm đấu giá vang lên, chẳng lẽ kiếm hoàng Huyết Vô Cương bỏ cuộc. Sao lại có chuyện như vậy được? Một ít đại sư cảnh giới kiếm hồn ở những gian phòng khác cũng vô cùng nghi hoặc theo sự hiểu biết của bọn họ về Huyết Vô Cương, có lẽ là lão ngại thân phận không dám ra tay uy hiếp, sợ tranh chấp đến cùng lại nếm mùi thất bại. Đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn, đặc biệt với nhân vật đứng vào hàng đỉnh phong của giới kim thiên như Huyết Vô Cương, thể diện là quan trọng nhất. Khối vạn niên huyền thiết mẫu được bán cho vị sư phụ này với giá 250 viên linh thạch. Tuy rằng trong lòng nữ nhân còn do dự, nhưng vẫn lớn tiếng nói. Rốt cục vạn niên huyền thiết mẫu đã tới tay. Đến lúc này, đại hội đấu giá cũng xem như kết thúc, trên đài nữ nhân chắp kiếm chỉ trước ngực thi lễ khắp tư phía. Các vị sư phụ tiền bối đại sư, đêm nay là thịnh hội kết thành kiếm lữ của đại sư Liên Nguyệt Cầm Kiếm Tông ta cùng đại sư Lý Hạo Nhiên của Hạo Nhiên Tông, nếu như các vị không chê thô lậu, xin tới Bái Nguyệt Phong của Cầm Kiếm Tông ta tụ hội Cầm Kiếm Tông ta nhất định thành tâm chiêu đài các vị. Ha ha, xin Tuyết sư phụ đừng khách sáo, đương nhiên là bọn ta rất muốn đi, chuyện vui như vậy, đương nhiên là bọn ta rất muốn chứng kiến. Tự nhiên phải đi, Tuyết sư phụ khách sáo rồi. Đi thôi, không ai từ chối, đây là chuyện liên quan tới thể diện của Cầm Kiếm Tông, Hạo Nhiên Tông, nữ nhân ở đại hội đấu giá đã có lời mời, dù là huyết hải môn, ngũ lôi tông. Nằm trong năm đại tông môn cũng phải đi. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, mấy trăm kiếm chủ cùng tất cả đại sư cảnh giới kiếm hồn trong các gian phòng, tất cả cùng ngự không bay về phía Bái Nguyệt Phong. Đọc truyện online tại truyện phun ngự không trăm dặm, bay giữa không trung gió lạnh thổi vù vù, nhưng không thể nào dao động các kiếm chủ, đại sư, một số lượng kiếm chủ, đại sư đông như vậy ngự không cùng đi, dẫn động đại thế hết sức kinh người, số kiếm chủ, đại sư này là hội tụ gần 30 tông môn của giới kim thiên, đại thế lớn như vậy, đi tới đâu, phong vân biến chuyển tới đỏ, mơ hồ còn có than hâm sấm rền văng vẳng. Trên Bái Nguyệt Phong là ngọn chủ phong của Cầm Kiếm Tông, cao 3.600 trượng, chính là ngọn cao phong hiếm có trên giới kim thiên, thế núi uốn khúc như hình trăng khuyết toàn Bái Nguyệt Phong toát ra màu vàng nhạt, còn có một cỗ linh khí hệ thổ hùng mạnh, chính là bảo địa trồng linh dược, quả thật không hổ danh Cầm Kiếm Tông. Tuy rằng trong lòng nữ nhân còn do dự, nhưng vẫn lớn tiếng nói. Còn chưa tới Bái Nguyệt Phong, mọi người đã nghe được tiếng đàn văng vẳng, êm ái du dương, khiến cho tâm thần mọi người trở nên yên tĩnh lại, ai nấy sinh ra cảm giác kỳ ảo khôn lường. Lục Thanh hơi tập trung một chút, dùng chân long nhãn quan sát một lượt. Bái Nguyệt Phong này quả nhiên ẩn giấu huyền cơ, dường như có kiếm trận che giấu. Tuy nhiên với nhãn lực hiện giờ của hắn lại không thể nhìn ra chính là kiếm trận thiên giai. Tinh quang chớp động trong mắt Lục Thanh, với cảnh giới tu vi của hắn hiện tại, đã thấu hiểu được ba cảnh giới kiếm phách kiếm trận địa giai dưới chân long nhãn của hắn chỉ là rơm rác. Duy nhất nhìn không thấu, chỉ có kiếm trận thiên giai mà thôi. Khi mọi người tiến vào phạm vi 10 dặm trên Bái Nguyệt Phong bỗng nhiên sáng lên hào quang. Theo như hào quang này còn có âm ba văng vẳng, nhưng không tan lan. gocchuyenaudio.com, tràn về phía mọi người. Sóng âm như nước mang theo hào quang ngũ sắc tụ lại trong khoảng không trước mắt mọi người, tạo thành một chiếc cầu vòng ngũ sắc. Hay thay một chiếc cầu vòng ngũ sắc, Lục Hành Cầm Kiếm quả nhiên bất phàm. Cầm Kiếm Hoàng, xin mời ra đây gặp mặt. Huyết Vô Cương cười to, tuy lúc này lão khoát một chiếc áo bào màu đỏ máu, nhưng cũng vẫn tỏ ra phong thái của một đời đại sư. Cách chương.